Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 892, Con Tin. Cổ sáng trên văn hòa mỹ điên cuồng gào thét, từ xa nhìn lại tự như một thanh diệt thế thần thương đang xuyên qua hư không, mang theo lực lượng rất cuồng bạo mà cho dù lục phẩm chi tôn sắc mặt cũng xanh mét. Ở bên trong cột sáng chiến văn đó, bọn họ đã có thể cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trước cảnh tượng này, sắc mặt Tiêu Thiên liền tái nhợt, nhìn vào cột sáng đẹp đẽ mà tràn đầy sát ý đó. Hắn ta không cách nào tưởng tượng được Mục Trần lại có thể dùng 5 mũi quân tạp nham thúc giục nền chiến ý khủng bố tới như vậy. Lực lượng chiến ý ẩn chứa bên trong đó rõ ràng đã vượt qua cự mãng chiến linh của hắn ta. Chẳng qua cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, muốn lừa gạt ta sao? Tiêu Thiên nghiêm nghị rít gào, vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng, kết quả lại thành cái bộ dáng như vậy, trong lòng hắn ta hiển nhiên khó mà tiếp nhận được. Hai mắt đỏ bừng, hai tay nhanh như chớp kết ấn, miệng gào thét lên điên cuồng: Huyền Thiên Bộ, dốc sức chiến một trận! Ở phía sau, hai vạn Huyền Thiên Bộ cũng gào thét lên, chiến ý bằng bạc phóng lên trời, chiến văn trên thân thể cự mãng chiến linh phát ra vẻ sáng ngời, rồi ầm một tiếng bật nát hư không, mãnh liệt phóng tới. Cự mãng chiến linh không chút né tránh phóng thẳng lên cao, như thể một con cự mãng chuẩn bị hóa long thăng thiên, hội tụ toàn bộ chiến ý của Huyền Thiên Bộ, mạnh mẽ xông thẳng tới cột sáng năm màu đẹp đẽ kia. Va chạm vừa diễn ra, không gian liền trực tiếp bị bạo vỡ, từng vết rạn to lớn nhanh chóng lan tràn, cảnh tượng cứ như thể trời long đất lở. Sau đó, một tiếng rít gào thê lương vang vọng ra, một cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện. Đầu cự mãng chiến linh đó đã bị cột sáng rực rỡ tươi đẹp kia trực tiếp xỏ xuyên qua. Chiến văn vốn sáng ngời trên thân thể đã dần dần trở nên ảm đạm mà vỡ nát. Sắc mặt Tiêu Thiên liền kịch biến, nhìn người không ra người, nhìn ma không ra ma. Còn ở xa xa, sắc mặt bọn người Phương Nghị, Liễu Viêm lại càng khó coi hơn, ánh mắt tràn đầy sự chấn động. Bọn họ cũng đã nhận ra được Mục Trần lúc này so với lần giao thủ với Tiêu Thiên trước kia rõ ràng đã mạnh hơn không ít. Và nếu như ở lần giao thủ trước hắn ta có thể thi triển ra thủ đoạn khủng bố như thế này, chỉ sợ khi đó bọn họ đã phải tu liếm lại tầm khiêu khích rồi. Thằng hỗn đàn này che giấu thực lực sao? Trước những ánh mắt kinh ngạc đó, Mục Trần cũng lười để ý tới, sắc mặt băng hàn nhìn lên cự mãng chân linh đang giống như thể bị xiên nướng, bàn tay đưa lên rồi nắm chặt lại. Bàn tay của hắn ta vừa khép lại, đạo cự mãng chân linh cuối cùng đã không thể chịu nổi, ầm một tiếng liền bạo vỡ, biến thành những quan điểm tung bay đầy trời. Chiến ý chi linh bị bạo tạc, Tiêu Thiên liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Huyền Thiên Bộ ở đằng sau cũng có không ít chiến sĩ đã phun máu, thậm chí một số còn từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Chiến ý mênh mông ngay lập tức trở nên uể oải. Chiến ý chi linh vừa vỡ vụn, Huyền Thiên Bộ cũng đã gặp phải thương thế không nhỏ. Mục Trần đứng lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt hờ hững nhìn vào quân đội Huyền Thiên Bộ đang tan rã. Chiến ý chi linh đã vỡ vụn, Huyền Thiên Bộ lúc này đã chẳng còn sức uy hiếp nữa. Tiêu Thiên chùi đi vết máu ở khóe miệng, nhìn về Huyền Thiên Bộ đã uể oải, sĩ khí tán loạn, không có khả năng hình thành chiến ý một lần nữa. Trận chiến này hắn ta đã triệt để thất bại. Hỗn đản! Tiêu Thiên tức giận mắng to, rồi thân hình chợt lui nhanh lại, đồng thời cũng phát ra mệnh lệnh rút lui. Huyền Thiên Bộ đã không thể ngưng tụ ra được chiến ý nữa, hắn ta đã không còn tiền vốn để chơi với Mục Trần. Nhưng mà Mục Trần cũng không tính để cho hắn ta đào tẩu. Ánh mắt lạnh như băng, tay áo vung lên, một đạo chiến ý đã xuyên thủng hư không, nhanh như sấm sét đuổi theo Tiêu Thiên, hung hăng nện lên trên thân thể của hắn. Tiêu Thiên một lần nữa phun máu ra, hai mắt ảm đạm, bộ dáng chật vật gần chết. Mục Trần đưa ra một chảo, đem Tiêu Thiên cách không lôi tới, linh lực hóa thành một dây thừng, cổ Tiêu Thiên giống như cái bánh tét. Sau đó, tâm thần lại khẽ động, chiến ý bằng bạc đã biến thành một tấm màn sáng rủ xuống, bao vây hết cả Huyền Thiên Bộ vào bên trong. Đã mất đi Tiêu Thiên, Huyền Thiên Bộ lúc này đã giống như cá chỉ đợi làm thịt. Đối với cái màn sáng đang chụp xuống, bọn họ căn bản không có cách trốn chạy, chứ nói chi tới việc phát động ra phản kháng. Một nhánh quân đội mà mất đi chỉ huy thì đã chẳng cách nào ngưng tụ ra chiến ý. Bọn hắn bây giờ đã chẳng khác nào chiến sĩ thông thường, hoặc giả giống như là chí tôn cảnh mà lại không có thực lực, chẳng khác gì con sâu cái kiến. Cho dù những con sâu cái kiến này số lượng không hề nhỏ, nhưng mà cũng chẳng hề có nửa điểm tác dụng. Mục Trần ra tay bắt lấy Tiêu Thiên, vây khốn Huyền Thiên Bộ nhanh như thể điên quang hỏa thạch. Đợi tới khi hắn ta làm xong hết thảy, thì ở phía xa xa Phương Nghị và Liễu Viêm mới có thể phục hồi lại tinh thần. Sắc mặt Liễu Viêm đã trở nên xanh mét. Mục Trần, thả người của ta, bằng không thì Nguyệt Điện cùng với người thề bất lưỡng lập. Liễu Viêm cắn răng nghiến lợi quát, Bất luận là Tiêu Thiên hay là Vệ Thiên Bộ đều là do Thiên Huyền Điện phải hao hết tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra. Bất luận bị tổn thất cái nào thì đối với bọn hắn cũng chỉ là đả kích rất nặng. Bất quá, Mục Trần nghe thế vậy thì chỉ trừng mắt lên, trầm trọng nói ra. Hả? Ý của Liêu Thiếu Điện Chủ, chẳng lẽ chúng ta bây giờ vẫn còn là bằng hữu hay sao? Liêu Viêm liền cứng họng, ánh mắt âm tàn nhìn Mục Trần mà nói. Người tới tốt cùng muốn thế nào đấy? Thiên Huyền Điện các ngươi nhanh chóng dừng tay lại. Mục Trần thản nhiên nói. Nếu như các ngươi muốn cá chết lưới rách, thì ta trước tiên đem hết thảy Huyền Thiên Bộ cùng với Tiêu Thiên kia ngay lập tức giết sạch. Thanh âm tuy có vẻ bình thản, nhưng mà kèm theo đó hàn ý đã phát ra, đúng là xa đi chân chính. Nằm mơ đi. Liêu Viêm điềm nhiên nói. Mục Trần nghe thế vậy thì cũng lười nói nhảm. Hai ngón tay vừa kẹp lại, một đường kiếm quang liền xẹt qua bả vai Tiêu Thiên. Tiếng kêu thảm thiết của hắn ta lập tức vang vọng ra, máu tươi tung tóe, cánh tay phải đã bay ra ngoài. Người! Liêu Viêm cắn răng bật cả máu, hai mắt hắn ta phóng hỏa nhìn về phía Mục Trần, nhưng là chỉ bắt gặp một cặp mắt bình thản. Hai ngón tay một lần nữa nâng lên. Dừng tay! Liêu Viêm liền gầm lên. Tiêu Thiên là người duy nhất của Thiên Huyền Điện có khả năng trở thành chiến trận sư, tiềm lực thật sự rất lớn. Nếu như hắn ta bị phế ở chỗ này thì Liêu Viêm cũng không có biện pháp ăn nói với Liêu Thiên Đạo. Mục Trần ném cho hắn ta một ánh mắt băng hàn. Liêu Viêm cắn răng giơ tay lên, kịch liệt hôn chiến ở đằng sau, cường giả của Thiên Huyền Điện liền thu tay trở về. Nhân mã phía bên này mới rút lui thì áp lực của cửu liền giảm đi, thậm chí đã có thể phản công, khiến cho cường giả của tầng khác trở tay không kịp. Liêu Viêm, ngươi! Liêu Viêm trông thấy vậy, sắc mặt liền đại biến. Thiên Huyền Điện ta mặc dù chưa biết là sẽ được lợi gì, thế nhưng mà ta không muốn ở ngay tại trước mặt ta mất đi một ga thiên tài chiến ý cùng với một chi quân đội tinh nhuệ. Liêu Viêm cắn răng nghiến lời nói. Ngươi cho rằng hắn ta sẽ đơn giản thả người đi hay sao? Thằng khốn đó giàu hoạt như cáo, ngươi nghe theo hắn cuối cùng sẽ rơi vào trong tay hắn mà thôi. Phương Nghị trầm giọng nói. Phương Nghị ngươi cũng xảo trá không kém. Ngươi đang định kích động Thiên Huyền Điện cùng với chúng ta lưỡng bại câu thương, sau đó để cho ngươi làm ngư ông đắc lợi đây hả? Mục Trần cười nhạt nói. Liêu Viêm nghe thấy, ánh mắt liền chớp lên. Liêu Viêm, ngươi đừng nghe hắn ta châm ngòi ly gián. Lúc này Đại La Thiên Vực bọn chúng đã không thể nào chịu nổi. Chỉ cần chúng ta thêm một chút sức là đã có thể giải quyết hết cả chư vương của bọn hắn. Đến lúc đó, băng vào một mình Mục Trần kia, cho dù có năm chi quân đội thì cũng chỉ có thể tùy ý để cho chúng ta trả đạp mà thôi. Phương Nghị trông thấy thần sắc của Liêu Viêm đã chớp động, trong lòng lập tức nhảy dựng lên, vội vàng nói. Hả? Chỉ sợ tới lúc đó, thần các ngươi mới là kẻ cười tới cuối cùng chứ hả? Mục Trần một lần nữa nói xen vào, khiến cho Phương Nghị tức giận tới nỗi muốn bốc khói, hận không thể đem Mục Trần chém ra muôn mảnh. Liêu Viêm hít vào một hơi, âm trầm nói. Được, Mục Trần, chỉ cần ngươi thả người, Thiên Huyền Điện liền sẽ không nhúng tay vào. Bởi quá ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đùa giỡn với ta, Thiên Huyền Điện ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Trần cười nói. Thiếu Liêu Điện Chủ quả nhiên là trọng tình, sau này nhất định sẽ trở thành một vị điện chủ tốt. Ta sẽ thả người, nhưng mà mong rằng ngươi có thể chờ một chút, đợi tới khi phiền toái ở chỗ này được giải quyết hết, ngươi tất nhiên sẽ trả về cho ngươi. Mục Trần cũng không ngu xuẩn tới mức ngay lập tức thả người. Một khi mất đi con tin rồi, Liêu Viêm kia chắc chắn sẽ cắn loạn lên. Uy hiếp vừa rồi thật sự đã làm cho hắn ta sắp sửa bạo nộ. Liêu Viêm lạnh lùng nhìn Mục Trần, không để ý tới lời đề nghị của Phương Nghị, liền vắt tay áo quay trở ra. Sau đó cường giả của Thiên Huyền Điện hội tụ cùng một chỗ, ném ra ánh mắt lạnh như băng, chăm chú nhìn vào diễn biến của nơi này. Thiên Huyền Điện vừa rút lui thì chiến trường hỗn loạn lập tức đang nghịch chuyển. Thần các vốn đang chiếm thượng phong lập tức đã bị cửu Liệt Sơn Vương ép vào thế hạ phong. Dù sao lúc này nếu bàn về độ đa dạng của quân lực cùng với đội hình thì hiển nhiên là Đại La Thiên Vực bên này đang chiếm thế thượng phong. Thần các bởi vì đã mất đi trợ lực từ Chim Đại Lưu Ly cho nên thực lực đã giảm đi không ít. Huống chi ở bên này Đại La Thiên Vực còn tồn tại một tên khủng bố Mục Trần vừa mới chặt tay của Tiêu Thiên, trong tay đang nắm giữ năm nhánh manh quân, luôn nhìn chằm chằm giống như hổ đói rình mồi. Phương Nghị sắc mặt tái nhợt nhìn vào cảnh tượng này, sau lưng hắn ta Chim Đại Lưu Ly lại vểnh đôi môi ẩn chứa một nụ cười mỉa mai. Đồng tử của Phương Nghị liền co rút nhanh khi hắn ta trông thấy ánh mắt cao giả của Mục Trần đang từ từ nhìn về phía hắn ta. Khuôn mặt Phương Nghị lập tức lộ ra vẻ khó coi, miệng đắng lưỡi khô. Hắn ta nhận ra được hắn ta đã trở thành mục tiêu kế tiếp mà Mục Trần nhắm tới. Lúc này đây, cường giả của thần các đều đang bị chư vương của Đại La Tiên Vực chế trụ. Ở bên cạnh hắn ta cũng chỉ còn lại một mình Chim Đại Lưu Ly còn đang bị trọng thương. Bằng vào thực lực của một mình hắn ta mà muốn chống lại năm nhánh quân đội chiến ý của Mục Trần thì quả thật đúng là mơ mộng hao huyền. Lúc này đây, hắn ta quả thật đúng là đã đem đá tự nền vào chân mình, đem chính mình lâm vào trong khốn cảnh. Hết chương 892. Chương 893. Dễ như trở bàn tay. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trông thấy Mục Trần ném ánh mắt băng hàn nhìn về phía mình, sắc mặt Vương Nghị trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta nhanh chóng ra lệnh cho Viêm Lang Quân cùng với Thiên Hùng Quân đi tới viện trợ. Thế nhưng mà bất lợi cho hắn ta chính là những chỉ huy chi đội này cũng không hề có thiên phú về lĩnh vực chiến ý. Tuy rằng sức chiến đấu đúng là có đấy, nhưng mà sự hữu dụng thì lại rất có hạn. Lưu Ly, ta cùng với người liên tục đối phó với Mục Trần, hắn ta sẽ không thể chiếm được chỗ tốt nào. Phương Nghi hiển nhiên cũng minh bạch, bằng vào những chi quân đội bình thường này, hiển nhiên không thể nào ngăn cản được Mục Trần. Hắn ta đưa ra ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Chiêm Đài Lưu Ly. Lúc này cũng chỉ có nàng ta mới có thể đối phó được Mục Trần. Điều khiến cho hắn ta bất ngờ chính là Chiêm Đài Lưu Ly chỉ nhẹ nhàng vô lực trả lời. Trạng thái của ta lúc này đây, nếu như điều khiển Lưu Ly Quân cùng với Mục Trần giao thủ, kết cục cũng sẽ chẳng khác gì huyền thiên bộ đâu. Lựa chọn duy nhất vào lúc này chính là thối lui đi. Tuy rằng cũng sẽ có tổn thất, nhưng mà vẫn đỡ hơn toàn quân bị diệt. Không được! Phương Nghị tức giận, đã hao tổn hết tâm cơ, hắn ta mới có thể khiến cho đại quân của Đại La Thiên Vực lâm vào cục diện chật vật như thế này. Chỉ suýt nữa thôi là đã có thể thắng lợi rồi. Nếu như ở tại đây, hắn ta có thể giải quyết sạch chư vương của Đại La Thiên Vực, thì đây đúng chính là một đại công. Đến lúc đó, địa vị của hắn ta ở bên trong thần các sẽ tăng lên một bước lớn. Bởi vậy, mặc dù lời khuyên này chí lý, nhưng hắn ta không một chút do dự liền cự tuyệt. Chim Đại Lưu Ly nghe thấy vậy thì cũng không nói thêm, sâu bên trong ánh mắt hàm chứa một ánh nhìn mỉa mai lạnh băng. Đã như vậy thì phiền thiếu điện chủ ở lại đây chờ với ta một lát. Thanh âm nhàn nhạt của Mục Trần đã truyền tới, hàn ý khởi động, hai mắt băng hàn tập trung vào Phương Nghị, hắn ta liền ra tay. Chỉ lý bằng bạc gào thét, hóa thành một tấm lụa chiến ý nhanh chóng quét xuống, tựa như thể một đầu cự long bắn thẳng về phía Phương Nghị. Chim Đại Lưu Ly liền không do dự bước người lùi lại. Lưu Ly Quân cũng nghe theo mệnh lệnh của nàng ta, nhanh chóng rút lui khỏi phạm vi bao phủ của chiến ý, bày ra bộ dáng không có ý định nhúng tay vào. Ngăn lại cho ta! Trên trán Phương Nghị nổi gân xanh, hắn ta hướng về phía Thiên Đồng Quân trợ quát to lên. Nghe thấy tiếng quát của hắn ta, mấy chi quân đội có một chút báo động, nhưng mà cuối cùng bởi vì thân phận của hắn ta cho nên một vài thống lĩnh liền chỉ huy quân đội bộc phát ra chiến ý, hình thành từng cái màn sáng triển khai thế phòng ngự. Tấm lụa chiến ý không đình trệ một chút nào, hung hăng lao tới, thô bạo đâm thẳng vào. Không gian chấn động, những cái màn sáng liền vỡ vụn ra như thể thủy tinh. Trong mắt Mục Trần, mấy chiêu trò này chẳng khác nào đồ chơi trẻ con mang theo xuống nước mà đòi cướp ngân hàng. Phương Nghị lại định dùng những chi quân đội này để mà ngăn trở hắn, quả thật đúng là bị váng đầu rồi. Chiến ý phủ xuống xuất hiện ở trước mặt Phương Nghị, sắc mặt hắn ta liền xanh mét, hai tay vội vàng kết ấn, linh lực bàng bạc bạo phát ra, một đạo quang ảnh cự đại đã xuất hiện bao phủ toàn thân hắn. Đạo cử ảnh này đương nhiên đúng chính là sở tu luyện viên cổ tinh thần pháp thân của hắn ta rồi. Chiến ý cuồng bạo bao phủ xuống, không một chút lưu tình oanh kích lên trên tinh thần pháp thân, tạo ra một tiếng động lớn vang dội. Tinh thần pháp thân mặc dù to lớn đấy, thế nhưng mà ở dưới tấm lụa chiến ý thì cũng chỉ có thể chống cự được mấy tức hơi thở, sau đó liền bị đập nát đi, hóa thành tinh quang bay đầy trời. Thực lực của Phương Nghị mới chỉ là chí tôn ngũ phẩm, mượn nhờ vào viên cổ tinh thần pháp thân thì cũng khó có thể chiến đấu với chí tôn lục phẩm. Còn Mục Trần với năm chi quân đội chiến ý, cho dù có phải đối mặt với chí tôn lục phẩm đỉnh phong cũng vẫn có thể chiến đấu một trận. Từ đó có thể thấy chênh lệch giữa hai bên lớn tới cỡ nào. Bởi thế một đạo thân ảnh đã chật vật bắn ra, máu phun đầy miệng, linh lực toàn thân chấn động nhộn nhạo. Ngay lúc Phương Nghị bị bắn đi giống như một viên đạn thì sóng xung kích từ màn chiến ý cũng theo đó bắt đầu tàn sát bừa bãi. Mấy chi quân đội ở quanh đó không ngừng đã xuất hiện chiến sĩ bị tổ huyết bề bãi. Đẳng cấp chiến ý của bọn họ căn bản không qua cửa để chống lại chiến ý của Mục Trần. Chỉ bằng vào một chiêu, không chỉ đánh tan đi Phương Nghị, ngay cả mấy chi quân đội ở quanh đó đều nhận lấy tổn thương không ít. Phương Nghị nhanh chóng lùi lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắn ta đã rõ ràng, hắn ta cùng với Mục Trần đã nắm giữ chiến ý trong tay, tới cuối cùng chênh lệch là tới cỡ nào. Nếu như chỉ bằng vào linh lực để giao phong, thì hắn cũng không sợ Mục Trần. Mặc dù tên đó có thủ đoạn thông thiên, thế nhưng mà muốn đánh bại được hắn thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng một khi Mục Trần đã nắm trong tay quân đội chiến ý, cấp độ giữa hai bên liền đã không cách nào bù đắp. Trạng thái của Mục Trần bây giờ xem ra cũng chỉ có Thiên Ngạc Chủ là cường giả chi tôn lục phẩm chân chính thì mới có thể chính diện đánh một trận. Ta hiểu ra sự chênh lệch này, Phương Nghị liền tuyệt vọng đứng lên. Hắn ta cũng hiểu được ý đồ đem chư vương của Đại La Thiên Vực một ngụm đều nuốt hết chính là mơ hão tới cỡ nào. Không chỉ vậy, chỉ sợ lần này có thể toàn thân trở về được hay không cũng còn khó nói đấy. Mà kệ như thế nào thì trước tiên hắn ta phải bảo trụ cái mạng của mình đã. Nghĩ như vậy, Phương Nghị liền cắn răng, tốc độ tăng vọt lên, rất nhanh lui ra khỏi phạm vi công kích của Mục Trần. Người chạy trốn quả là rất nhanh đấy. Mục Trần nhìn Phương Nghị lùi nhanh như chuột mà không khỏi cười lên mỉa mai. Rồi hắn ta lại ném thêm một câu khiến cho Phương Nghị choáng váng. Người đã muốn tăng ta mới chi quân đội này, vậy ta sẽ không khách khí đâu nhá. Phương Nghị thì có thể lùi đi nhanh, nhưng mà Thiên Hùng Quân cùng với Viêm Lang Quân thì lại không có được tốc độ lùi nhanh tới như vậy. Cho nên Mục Trần liền đem mục tiêu nhắm tới ngay bọn chúng. Không để những chi quân đội kia kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bàn tay của hắn ta đã chém xuống. Chiến ý phô thiên khai địa liền bao phủ, hóa thành một màn hào quang chiến ý to lớn, đem tất cả mấy chi quân đội đó đều bao phủ vào bên trong. Phương Nghị đứng bên ngoài trông thấy một màn này, sắc mặt liền vặn vẹo khó coi. Thiên Hùng Chủ, các ngươi vẫn còn muốn động thủ nữa sao? Mục Trần không tiếp tục để ý tới Phương Nghị. Hắn ta ném ánh mắt về phía các cường giả của thần các còn đang quân lấy bọn người cửu u Liệt Sơn Vương. Bọn người Thiên Hùng Chủ đang có một chút chật vật trước thế phản công của bọn cửu u chư vương. Bây giờ nghe Mục Trần nói như vậy, liền đưa ánh mắt nhìn qua, sắc mặt của cả bọn liền tái xanh như tàu lá. Bọn hắn không nghĩ tới, không đến được canh giờ mà toàn bộ quân tinh nhuệ ở dưới trướng đều đã bị Mục Trần nhét hết vào bên trong lưới. Phương Nghị, cái thứ đầu heo này! Thiên Hùng Chủ thầm khoát trong bụng, rồi cả bọn cắn răng, thân hình chật vật lùi lại, không dám cùng với bọn người cửu u tiếp tục quần chiến. Thiên Hùng Chủ, các người không nên bị Mục Trần kia đe dọa. Ta đã truyền tin đi cầu viện rồi, chỉ cần kiên trì một hồi nữa sẽ có viên quân chạy tới ngay. Phương Nghị trông thấy Thiên Hùng Chủ đã ngừng dây dưa với bọn người cửu u chư vương thì vội vàng nói lên. Người cầm miệng lại cho ta! Thiên Hùng Chủ rít qua cái răng, gân xanh nổi lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Phương Nghị. Những vị sơn chủ khác sắc mặt cũng bất thiện. Quân đội của bọn hắn bởi vì hành động ngu xuẩn của Phương Nghị mà tất cả đều đã bị Mục Trần khống chế. Ta chỉ muốn giúp các người tranh thủ một ít thời gian thôi mà, Phương Nghị cắn răng nói. Phương huynh, ta đã sớm nói chúng ta cần phải xem tình huống để mà biết tiến hoặc là lui. Nếu như người thật sự muốn cùng Đại La Thiên Vực đổ máu, vậy thì ngay từ lúc ban đầu nên cùng với Lưu Viêm, Tiêu Thiên đồng thời ra tay thì mới đúng. Cho dù Mục Trần thật sự có một chút bổn sự, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng dễ dàng đem Tiêu Thiên đánh tan đi như vậy, càng sẽ không thể đem quân của các vị dân chủ đều cầm vào trong tay. Chim đài Lưu Ly lạnh lùng lên tiếng. Phương Nghị á khẩu không trả lời được. Phương pháp xử lý mà chim đài Lưu Ly vừa mới nói đúng là phương pháp chính xác nhất. Bởi quá lúc ban nãy hắn ta bị váng não, cho nên tự nhiên không thể nghĩ nhiều được như vậy. Việc này ta sẽ hướng các chủ bẩm báo lại, Thiên Ngạc Chủ u ám nói. Chư vị, đã tới nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích thôi. Quan trọng nhất bây giờ là phải đem quân đội cứu trở về cái đá. Chim đài Lưu Ly nói khẽ. Thiên Ngạc Chủ gật đầu rồi chậm chậm nói. Nhưng mà chúng ta không chiếm được ưu thế, Mục Trần làm sao có thể đơn giản thả người đây? Bọn họ xác thực là đang chiếm ưu thế, bất quá muốn nuốt chửng chúng ta thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Mục Trần là một người thông minh, hắn ta sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Chim đài Lưu Ly bình tĩnh nói. Hơn nữa, nếu như hắn ta thật sự muốn chờ tới cùng, tuy rằng lúc này ta đang bị trọng thương, nhưng nếu như bất chấp tất cả mọi di chứng, điều khiển Lưu Ly quân, thì vẫn có thể cùng hắn ta chiến đấu một trận. Bọn sơn chủ nghe chim đài Lưu Ly nói như vậy, đều khẽ giật mình, sắc mặt có một chút phức tạp, ánh mắt tràn đầy tia cảm kích. Chim đài Lưu Ly sẵn sàng vì cứu quân đội của bọn họ mà chọn cách dốc sức liều mạng, từ đó đã khiến cho bọn họ đối với nàng thêm phần hảo cảm. Ít nhất thì nàng ta bây giờ ở trong mắt bọn họ so với Phương Nghị kia đúng là to mắt hơn nhiều. Đa tạ đại thống lĩnh. Phương Nghị trông thấy Thiên Ngạc Chủ bọn người đối với chim đài Lưu Ly đã trở nên cực kỳ khách khí, khuôn mặt liền thoáng có chút co quắp, Nhưng mà hắn ta vẫn thức thời ngậm miệng, bởi vì hắn ta biết rõ lúc này mà hắn ta nói ra lời phản đối, chỉ sợ bọn người thiên ngạc chủ sẽ không cho hắn ta một chút mặt mũi nào nữa. Chim đài Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nàng ta đẩy xe lăn tiến tới, nhìn về phía Mục Trần, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận có một chút nhếch lên, bộ dáng kia trông chẳng khác gì một con tiểu hồ ly. Với một ít hành động cùng với lời nói xào diệu, bất chi bất giác nàng ta đã giành được sự cảm kích không nhỏ từ vài vị dân chủ cùng với những vị cường giả khác. Ở tại tầng các sau này hiển nhiên là sẽ có chỗ tôn rất lớn. Nàng ta nhìn về phía Mục Trần, chớp chớp đôi mắt đẹp, sau đó trầm giọng nói: Mục Trần, phải làm như thế nào thì người mới có thể tả quân đội của tầng các chúng ta? Người nói điều kiện đi. Mục Trần nghe thấy thanh âm này không nhìn được mà khẽ cười. Trước đó đối với việc chim đài Lưu Ly đã dựa thế lấy được sự cảm kích từ bọn người thiên ngạc chủ, Mục Trần cũng không hề phản cảm, ngược lại còn cảm thấy bội phục. Loại nhãn lực cùng với khả năng nắm chắc lòng người này đủ để cho hắn ta phải tán thưởng. Một người như vậy nếu như không thể kết giao được thì cũng nên tận lực không để trở thành địch nhân. Hết chương 893. Chương 894. Xảo trá. Tuy ở bên trong nội tâm Mục Trần đối với chim đài Lưu Ly rất là tán thưởng, nhưng mà hiển nhiên ở trên mặt thì lại không hề bạo lộ ra một chút nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ làm cho bọn người thiên ngạc chủ hoài nghi chim đài Lưu Ly. Muốn chuộc mấy chi quân đội này cũng không phải là không được, phải xem vào thành ý của thần các các người rồi. Mục Trần cười híp mắt, bày ra một bộ dáng hào hào tự lượng. Cửu Liệt Sơn Vương vào lúc này cũng đã thoát ly chiến trường, lướt tới bên cạnh Mục Trần. Bọn họ nhìn vào những chi quân đội đang bị Mục Trần khống chế thì cũng không giấu được vẻ mặt cổ quái. Cái kiểu nắm giữ từng chi quân đội để làm con tin như thế này, dù là bọn họ thì cũng thật sự chưa từng trông thấy qua. Người có ý gì đây? Chim đài Lưu Ly cao mày lanh giọng nói ra. Một nhánh quân đội đối lại 5 vạn viên Vân Lạc Nguyên Đan. Nơi này có 3 nhánh quân đội, vậy thì 15 vạn Vân Lạc Nguyên Đan, ta liền thả bọn họ rời đi ngay. Mục Trần cười nói. Mà hắn ta vừa nói ra, vô số cường giả liền trợn mắt há mồm. Bọn người thần khác ai ai cũng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đã bị cái chiêu sư tử há mồm này của hắn ta chọc tới nỗi thất khiếu bốc khói. Ở đằng xa, Lưu Viêm đang mang theo Thiên Huyền Điện nhân mã thì lại thở lạnh nhạt. Cái cảnh tượng Mục Trần đang xảo trá thần khác thực sự khiến cho Lưu Viêm hắn nội tâm cũng có chút thống khoái. Là một gã cũng đang bị xui xẻo, trông thấy một gã lại còn xui xẻo hơn, đương nhiên tâm tình của hắn ta sẽ chính là hân hoan khi trông thấy người khác gặp nạn rồi. Mục Trần, người nói chuyện thật là hoang đường viển vông. 15 vạn Vân Lạc Nguyên Đan, người há mồm to như vậy không sợ mắc quài hay là sao? Phương Nghị nhìn không được liền quát lạnh. Bọn người thiên ngạc chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trong lòng cũng tức tới xì khói. Nói như vậy nghĩa là đàm phán đã không thành rồi đúng không? Hai mắt Mục Trần đột nhiên lạnh băng, bàn tay của hắn ta nắm lại, màn sáng liền đè xuống cả 3 nhánh quân đội. Bộ dáng kia tự như thể Thái Sơn áp đỉnh, gần như sắp sửa đem cả 3 nhánh quân trực tiếp đè nát. Đối với sự áp chế này, cả 3 nhánh quân đội cố ra sức chống cự lại, nhưng mà bởi vì không có một vị chỉ huy nào có khả năng điều khiển chiến ý tương đối, bọn họ chẳng thể phát huy ra được bao nhiêu lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn màn sáng dần dần đè xuống. Áp lực khủng bố khiến cho sắc mặt của mỗi chiến sĩ đều tái nhợt dần dần. Bọn người thiên ngạc chủ trông thấy vậy, sắc mặt liền kỳ biến. Đã tạo ra 3 nhánh quân đội này, bọn họ đã phải hao hết không biết bao nhiêu là tài nguyên trồng chất. Nếu như cứ như vậy đơn giản bị đè bẹp thì thực lực ở dưới quyền bọn họ cơ hồ sẽ đánh mất hầu như không còn. Dừng tay! Chim đài Lưu Ly cất tiếng nói, nàng ta ngăn cản lại Mục Trần, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía bọn người dân chủ. Bà vị, kế tiếp nên làm như thế nào các người cũng nên có một chút chú ý. Nếu như vẫn thật sự muốn liều chiến một trận thì ta sẽ cố hết sức hiệp trợ. Bọn người thiên ngạc chủ âm tình bất định. Quân đội đã bị Mục Trần khống chế, chỉ cần hắn ta động tay, chiến ý sẽ liền chấn áp xuống, 3 nhánh quân đội liền bị tổn thất nặng nề. Khi đó chỉ sợ bọn họ muốn cứu viện thì cũng đã lực bất tòng tâm. Nếu không, trước tiên cứ dùng Vân Lạc Nguyên Đan đem quân đội trụ về cái đá. Vân Lạc Nguyên Đan không có thì còn có thể đi tìm, nhưng nếu quân đội không còn nữa, chúng ta đây cũng chỉ có thể hợp gió tây bắc mà thôi. Viêm Lang chủ cắn răng nói ra. Thiên Ngạc chủ cùng với Thiên Hùng chủ siết chặt nắm đấm, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản thở dài. Cho dù có hung ác tới mấy thì thật sự cũng không nỡ đem toàn bộ quân đội ở dưới trướng đều chôn vùi ở chỗ này, dù sao đó cũng chính là toàn bộ vốn liếng của bọn họ. Không được! Phương Nghị tức giận quát lên. Đến hôm nay Vân Lạc Nguyên Đan mà chúng ta công lại cũng không quá 7 vạn, Nếu như toàn bộ đều nộp ra, như vậy chẳng phải là đã uổng phí một phen công phu rồi hay sao? Như thế nào ăn nói với các chủ đây? Nếu không phải là do người lỗ mãng, quân đội của chúng ta làm sao bị Mục Trần khống chế? Cho nên nếu như muốn nhắn nhủ thì đó cũng chỉ là chuyện của ngươi, cùng với chúng ta không quan hệ. Thiên Ngạc Chủ âm trầm nói. Phương Nghị nghe thấy vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Trên đài Lưu Ly liếc nhìn bọn họ, sau đó đôi mắt đẹp chuyển hướng nhìn về với Mục Trần, trầm giọng nói. Mục Trần, 15 vạn vẫn là nguyên đan, chúng ta không có khả năng đem ra. Ba chi quân đội này, 1 chi 2 vạn vẫn là nguyên đan, tổng cộng ta cho người 6 vạn vẫn là nguyên đan. Nếu như người cảm thấy có thể được, vậy thì ngay lập tức thả người. Còn nếu không được thì ngày hôm nay chúng ta liền chân chính đấu một trận đi, để xem thử Đại La Thiên Vực người có thể hay không đem chúng ta một lần đều nuốt trọn. 6 vạn vẫn là nguyên đan sao? Mục Trần mỉm cười rồi dứt khoát gật đầu mà nói. Vẫn là chim đại cô nương có thể nhận thức rõ đại cục. 6 vạn liền 6 vạn đi, coi như ta bán rẻ cho ngươi người bằng hữu này. Mục Trần cũng minh bạch, hắn ta há mồm sư tử lúc trước có phần hơi đáng sợ, cũng thật sự không hề trông cậy vào thần các bọn họ có thể xuất ra tới 15 vạn vẫn là nguyên đan. Lúc này có được 6 vạn vẫn là nguyên đan, hắn ta cũng đã có một chút thỏa mãn. Chim đại Lưu Ly trả giá như vậy cũng ở trong phạm vi đồng tình của hắn ta, lại có thể nhờ vào đó bán cho chim đại Lưu Ly một cái nhân tình, giúp cho nàng ở trước mặt mọi người Thiên Ngạc Chủ càng đạt thêm được nhiều cảm kích hơn. Chiêm đài Lưu Ly thông minh, tự nhiên cũng minh bạch ý tứ của Mục Trần. Nàng ta hướng về phía anh ta nháy mắt mấy cái, sau đó cười lạnh nói. Bằng hữu tham lam như thế này, ta đu theo không nổi rồi. Thanh âm của nàng ta tràn đầy tức giận cùng mỉa mai. Hành động diễn kịch quá đạt như thế này khiến cho Mục Trần tặc lưỡi không thôi. Sau đó, chiêm đài Lưu Ly nhìn về phía bọn người Thiên Ngạc Chủ. Cả bọn đều bày ra gương mặt đau lòng. Bất quá cuối cùng vẫn chỉ có thể cắn răng, tay áo vừa huy động, 3 bình ngọc liền lướt tới. Bên trong mỗi bình ngọc đều tràn ngập ba đồng kỳ dị. Vẫn là nguyên đan mà bọn hắn đã lấy được trước đó đều đã nằm trong 3 cái bình ngọc này. Chiêm đài Lưu Ly nắm lấy 3 bình ngọc, sau đó 3 bình ngọc hóa thành 3 đạo lưu quang hướng về phía Mục Trần bắn tới. Hắn ta liền chụp lấy, bình ngọc hiện ra ở trong tay. Hắn ta nhẹ nhàng tung tung 3 bình ngọc, sau đó lại ném cho cửu kiểm tra một phen. Đợi xác nhận xong xuôi thì hắn ta mới ôm quyền mỉm cười nói. Đã ta chư vị rồi. Chiêm đài Lưu Ly khuôn mặt thì vẫn lạnh như băng, mà bọn người Thiên Ngạc Chủ thì sắc mặt lộ ra vẻ hung ác, bộ dáng vô cùng tức hận, không thể đem Mục Trần xé ra thành mảnh nhỏ. Đã có thể thả người chưa? Chiêm đài Lưu Ly làm ngữ khí lạnh như băng nói ra. Mục Trần cười híp mắt gật đầu, tay áo vừa vung lên, màn sáng đang bao phủ cả 3 chi quân đội liền từ từ tiêu tán đi. Đã mất đi sự bao vây, 3 chi quân đội kinh hoàng chạy tháo ra, trận hình cũng chẳng hề giữ lại, nhốn nháo cứ như thể dân chạy nạn, cực kỳ khó coi. 3 chi quân đội này, mặc dù là bảo bối của bọn người Thiên Ngạc Chủ, thế nhưng ở trong mắt Mục Trần thì lại chẳng có bao nhiêu tính uy hiếp. Dù sao, mấy chi quân đội này cũng không phải do thiên tài chiến ý là chiêm đài Lưu Ly khống chế, hắn ta căn bản cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ. Mà chiêm đài Lưu Ly bây giờ đã cùng với hắn ta có giao ước ngầm, cho nên càng không lo 3 chi quân đội này sẽ tạo thành bất lợi gì đối với hắn ta. 3 chi quân đội chật vật trốn trở về chân doanh thần các, đã bị cầm tù một đoạn thời gian, khiến cho sĩ khí của quân đội bị đả kích không nhẹ. Thử bắt đầu khởi động chiến ý, ai ai cũng đều trở nên cực kỳ bại bại, khiến cho bọn người Thiên Ngạc Chủ mí mắt giật giật, âm trầm tới cực điểm. Mục Trần thả 3 chi quân đội, ánh mắt lại nhìn về bọn người Lưu Viêm. Đụng phải ánh mắt của hắn ta, Lưu Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau khi tận mắt trông thấy sự tình thê thảm của thần các, hắn ta hiển nhiên cũng rất lo lắng Mục Trần lại dùng tới thủ đoạn giống như vậy để mà đối phó với hắn ta. Dù sao ở trong tay Mục Trần không chỉ đang nắm giữ 1 chi quân đội tinh nhuệ của Tiên Huyền Điện, hơn nữa lại còn có cả 1 vị chiến ý thiên tài. Liễu thiếu điện chủ, người của các ngươi sau khi ra khỏi tử vong di tích này, ta sẽ lập tức đem trả lại cho ngươi, như thế nào? Mục Trần ôn hòa cười nói. Liễu Viêm nghe thấy Mục Trần không hề có ý định đối với bọn họ dở công phu sư tử ngoạm, vốn là sững sờ, sau đó trong nội tâm lặng lẽ thả lỏng một chút, trầm ngâm một lát rồi cũng liền gật đầu. Sau khi được chứng kiến thần các đã bị Mục Trần xảo trá thê thảm tới như vậy, Lưu Viêm lại đột nhiên cảm thấy Mục Trần đối với bọn họ thật đúng là vẫn còn nương tay rất nhiều. Mà đương nhiên điều này hiển nhiên cũng không phải Mục Trần nương tay đối với bọn người Tiên Huyền Điện, đó chỉ là hắn ta không muốn đem Lưu Viêm kia bước tới tuyệt lộ. Con thỏ nóng này còn có thể cắn người cơ mà, nếu thực sự bước tới nỗi quá tàn độc, Tiêu Thiên cùng với Huyền Thiên Bộ và thần các kia liên thủ lại, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ đúng là sẽ phải trả một cái giá rất nặng để có thể giành chiến thắng. Bởi vậy cho nên Mục Trần mới cố ý hung ác đối với thần khác Còn đối với Huyền Thiên Điện thì lại mềm yếu. Cách làm đối lập tới như vậy sẽ khiến cho trong nội tâm Lưu Viêm cũng không thể sinh ra suy nghĩ muốn cá chết lưới rách. Đồng thời cũng làm cho thần các trông thấy được Thiên Huyền Điện kia chẳng hề bị tổn thất gì. Trong nội tâm sẽ khó tránh khỏi cảm giác không công bằng. Lần sau muốn liên thủ thì tâm tư cũng đã nhạt đi rất nhiều. Từ đó Mục Trần mới đạt được hiệu quả, tránh cho song phương lại liên thủ một lần nữa. Bọn người Cửu Liệt Sơn Vương trông thấy Mục Trần đã dễ dàng đem thần các cùng với Thiên Huyền Điện chia rẽ, hai mặt nhìn nhau rồi đều cảm thấy ở trong mắt đối phương sự sợ hãi, than phục cùng thưởng thức. Chiêu trò này của Mục Trần hiển nhiên là đã xinh đẹp tới mức cực hạn rồi. Nếu như mọi việc đã xong xuôi, vậy thì Đại La Thiên Tổ ta đi trước một bước đấy. Mục Trần cười lớn một tiếng, sau đó cùng với đám người Cửu U vung tay lên, trực tiếp dẫn đầu lướt nhanh đi, hướng về phía bên ngoài Tử Vong di tích thẳng tiến. Ngay sau đó, nhân mã của Thiên Huyền Điện cùng với thần các cũng lập tức đuổi ra. Những thế lực khác trông thấy kết cục này thì cũng đều như không được lắc đầu, sợ hãi và tán phục. Ai có thể nghĩ tới được đâu, mới không bao lâu trước đây, Đại La Thiên Vực còn hãm sâu vào bên trong hiểm cảnh. Nhưng khi Mục Trần vừa xuất hiện, cục diện đã ngay lập tức bị thay đổi rồi. Có cường giả âm thầm thở dài, thần sắc tràn đầy vẻ cảm thán. Bọn họ có một cái dự cảm, ở trong lần đại tú liệp chiến này đây, một tên thiếu niên vốn dĩ chẳng có mấy thu hút, nhưng mà có khả năng sẽ trở thành một nhân vật làm cho người ta phải luôn nghe ngóng tới. Hết chương 894. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.